phế tài tiểu thư, phốc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 3, hắn không cần người đàn bà dâm đãng. Góc truyện audio.com. Quần Thiến Thiến tức giận, ngươi nếu không phát bệnh ta cùng nhi ỏi nói nhiều nhí vậy, ngươi vì cái gì không hé răng? Nga, Quân Mặc Sơ chậm rãi đứng dậy, tự mình từ trong góc tường âm u đi ra, lưng thẳng tắp, bả vai gần yếu chống đỡ một lực lượng thật lớn, nàng không chút để ý bước chân đi đến phía trước cửa sổ, đón nhận ánh mắt của Quân Thiến Thiến, ở giữa phượng mâu lãnh lệ dường như mang theo vô hạn chế giễu. Ngươi muốn ta nói cái gì? Nói ngươi thật lợi hại, vẫn là nói ngươi ra mặt đủ dày đi, ngay cả nam nhân của người đàn bà dâm đãng ta, ngươi cũng xem như vật quý giá đem ra khoe khoang. Quân Thiến Thiến đáy mắt này lên tức giận. Ngươi nói cái gì, chẳng lẽ không đúng sao? Quân Mặc Sơ câu môi cười khẽ đứng lên, mày liễu nhướng cao, phượng mâu chói mắt giống như đem quang mang đầy trời đều ấn nhập trong đó, phát sáng chói mắt. Hắn, Nam Cung Thần, bất quá là ta Quân Mặc Sơ người đàn bà dâm đãng không cần, ngươi nói yêu thích ngươi liền đi nhặt. Nàng đang cười, cười người tự xưng là đại vũ đế quốc đệ nhất nhân Quân Thiến Thiến, lại chẳng qua là nữ nhân đáng thương chờ mong dựa vào quyền quý nhập hoàng gia thôi. Nàng lại không biết lời này là một cái gai trong lòng Quân Thiến Thiến, bởi vì Quân Mặc Sơ so với nàng đẹp hơn, là đại vũ đệ nhất mỹ nhân, ở lúc trước thời điểm còn chưa kiểm tra huyết mạch thiên phú, hoàng thượng muốn cùng quân gia giao hảo, đặc biệt chỉ hôn cho Quân Mặc Sơ cùng thần vương Nam Cung Thần. Sau khi kiểm tra huyết mạch thiên phú, làm cho nàng trở thành thiên tài chói mắt, mà cái kia Quân Mặc Sơ bởi vì thừa nhận không được tử chi huyết mạch mà bị đả kích cũng trở nên điên điên khùng khùng, nhưng là lại như thế nào có thể không nhận thức được Quân Mặc Sơ cùng Nam Cung Thần có hôn ước đây? Quân Mặc Sơ ngươi muốn chết, cư nhiên dám nói chuyện với ta như vậy. Quân Thiến Thiến đời này ghét nhất bị người khác chế giễu, vì thế phẫn nộ nâng tay lên. Hôm nay ta liền thay phụ thân hảo hảo giáo huấn ngươi nữ nhân không biết liêm sỉ. Hỏa hồng trường tiên, roi dài màu lửa đỏ, mang theo vũ lực sắc bén từ cửa sổ tiến vào, hung hăng hướng Quân Mặc Sơ quất đến. Trường tiên phá không, gào thét mà đến, Quân Mặc Sơ sắc mặt tươi cười trầm xuống, thân hình chợt lóe, lập tức truyền qua bên cạnh, hai tay cong lại thành chảo, mạnh mẽ đem roi bắt lại vào trong tay. Thân thể này gầy yếu, còn thương tích đầy người, nàng ở cái thân thể này sống lại 4 ngày, sở dĩ còn đứng ở nơi này mà không có đi, đều là vì dưỡng thương. Nói đến cũng kỳ quái, thân thể này trước kia bị đánh cho mình đầy thương tích nhưng là bất qua 4 ngày thời gian cũng đã tốt hơn không sai biệt lắm, tuy rằng rất yếu, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận thân thể này có năng lực hồi phục kinh người. Quân Thiến Thiến dùng sức túm, nhưng lại không thể đem roi tuông trở về, trong lòng thất kinh tức giận trừng mắt nhìn Quân Mặc Sơ. Phế vật này từ khi nào có khí lực lớn như vậy? Đây nhất định là ảo giác của nàng. Quân Thiến Thiến mặt cười phát ra hàn khí, ý niệm vừa động tam giai vũ lực theo thân thể phát ra áp sát Quân Mặc Sơ. Quân Mặc Sơ không dám khinh thường, theo trí nhớ biết được thế giới này có một phương thức tu luyện kỳ quái cùng nội lực cổ đại có điểm giống, nhưng không gọi nội lực mà là kêu vũ lực. Góc truyện audio.com. Quân Thiến Thiến tuổi còn trẻ mà là cường giả tam giai vũ lực đích thật là một đối thủ không thể coi thường, mà trên người nàng một chút nội lực đều không có. Đổi làm Quân Mặc Sơ trước kia là hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nhưng là, nàng cũng là nữ nhân điên điên khùng khùng bị kẻ khác ghét bỏ, nàng là vua của lính đánh thuê Quân Mặc Sơ, đại danh hỏa diễm. Cho dù một chút vũ lực đều không có, nàng còn có phương pháp đánh nhau thân kinh bách chiến. Quân Mặc Sơ câu môi, không tiếng động cười lạnh, cánh tay thon dài đột nhiên hóa chảo, vòng qua trường tiên cuốn lấy cánh tay nàng, theo sức lực của nàng chợt đổi hướng. Quân Thiến Thiến bị kéo trở tay không kịp, thân mình lảo đảo một cái, đụng vào cửa sổ phía trước, suýt nửa va vào cái trán của nàng. Ngươi, Quân Thiến Thiến kinh hãi không thôi. Nàng nhìn về phía Quân Mặc Sơ, đáy mắt có khiếp sợ và không thể nào tin. Cách chương.